Đại Ma Đầu, chương 1118, cứ điểm hư không hạ, góc truyện audio.com, ma tộc cao đẳng có thể tu luyện tới hợp thể kỳ cũng là người nổi bật nhất trong chủng tộc, mỗi một người có thể sống ít nhất vài chục vạn năm, thậm chí là lão yêu quái sống mấy trăm vạn trên ngàn vạn năm. Bởi vậy, ma tộc cao đẳng có hơn trăm hợp thể kỳ cũng là thời gian dài tích góp dần dần mà thành. Đối với tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ trên cơ bản là có thể tồn tại cùng thiên địa. Trừ phi bởi vì tình huống đặc thù mà vẫn lạc, nếu không, bọn có thể sống tới thời khắc thiên địa tử vong. Mà trong cả tam giới, có thể đạt tới thực lực hợp thể kỳ chưa đủ 500 người, hợp thể đỉnh phong cũng chỉ gần 10 người mà thôi. Mà bên trong liên quân tam giới viễn chinh này, cũng đã có gần trăm tên cường giả hợp thể kỳ rồi, phân phối lệ thuộc về các giới. Trong chi quân đội của ma giới, cường giả hợp thể kỳ cũng không vượt quá 30 người, người lệ thuộc ma tộc cao đẳng, hơn 10 người. Có thể thấy được cự lực ma vương ở chỗ này, địa vị rất cao, cho nên tính tình của hắn, cho dù hành hạ tướng lãnh luyện hư kỳ tới chết cũng không ai dám nói cái gì. Lôi động biểu hiện ra tâm tình vô cùng không tốt kia, lại bá đạo đạp một cước vào tên tướng lãnh luyện hư kỳ kia. Lôi động men theo trí nhớ tản ra khí tức cường đại, đi vào nơi đóng quân của mình, cự lực ma vương cung. Vừa bay vào cung điện của mình, Lôi động liền gặp được hơn 10 tên tướng lãnh luyện hư kỳ của cự lực ma vương, kể cả hai tên ma tộc cao đẳng. Đều đồng loạt quỳ gối trước cửa cung điện chờ đợi cự lực ma vương đi tới. Ma tộc thống soái thuộc hạ từ trước đến nay dùng lực phục người. Thực lực ngươi cường đại, ngươi có thể thượng vị, mà thực lực người nhỏ yếu thì chỉ có thể phụ thuộc cường giả mà sinh tồn. Cho nên hơn 10 tên tướng lãnh luyện hư kỳ kia, kể cả 4 tên chết trong tay của Lôi động, chính là tướng lãnh trực hệ cự lực ma vương tích góp nhiều năm mà thành. Hừ, Lôi động bay đến trên đài cao, rất là bất mãn tức giận hừ một tiếng. Tham kiến chủ thượng, những tên tướng lãnh luyện hư kỳ kia tất cả đều chột dạ. Dù sao, lúc này là bọn họ đánh thua chạy, cực kỳ mất mặt. Nguồn, các ngươi quả nhiên là lớn mật. Thời điểm này Lôi động học theo bộ dáng gào thét của cự lực ma vương, vận chuyển thần niệm khổng lồ cho uy áp áp xuống quát. Các ngươi tác chiến bất lợi còn dám chạy trốn, quả thực là làm thể diện của bổn vương mất hết mà. Đám thuộc hạ tác chiến bất lợi kính xin chủ thượng trừng phạt. Đám tướng lãnh luyện hư kỳ kia đều đồng thanh nói ra. Bọn họ đi theo cự lực ma vương đã thật lâu, biết rõ bản tính của cự lực ma vương, lúc này nếu như dám phản bác nửa câu, vậy thì sẽ nếm mùi đau khổ. Hừ, xem các ngươi còn có chút tự hiểu lấy mình, bổn vương đúng lúc cần dùng người, sẽ không giết các ngươi, quay đầu lại mỗi người tự lĩnh 100 hình côn, lúc này xem như xong. Nếu có lần sau nữa, bổn vương sẽ rút nguyên thần của các ngươi ra, dùng minh diễm sống sờ sờ đốt chết các ngươi. Lôi động bắt trước bộ dáng hung thần ác sát của cự lực ma vương, tàn bạo kêu gào lên. Đa tạ chủ thượng trách phạt, những tên tướng lãnh luyện hư kỳ này, nhao nhao buông lỏng một hơi. 100 hình côn tuy rất thống khổ, nhưng còn tốt hơn mất mạng. Trên thực tế, cự lực ma vương thằng này tuy tàn bạo, nhưng trong đám vương giả ma tộc coi như là. Góc truyện audio.com, tốt, so với hắn càng thêm tàn khốc, huyết tinh, biến thái còn quá nhiều. Cưỡng chế di rời đám thuộc hạ này, Lôi động vừa định đi vào bên trong ma vương điện, dù sao dựa theo trí nhớ của ma vương chát cổ, trong ma vương điện có mật thất chát cổ bản thân này, còn lưu lại không ít thứ tốt. Lúc này, trên bầu trời có hai người bay tới. Người trong đó chưa nói tới, bộ dáng bề ngoài giống như cười mở, nhưng trong âm thanh vô cùng hung ác châm chọc. Chát cổ A, nghe nói ngươi đánh bại trận trở về. Muốn ta dẫn huynh đệ của mình ra ngoài, giúp ngươi báo thù không? Tuy Lôi động nghe được âm thanh này lần đầu tiên, nhưng trí nhớ của chát cổ nói với mình. Đây cũng là ma hoàng giống như mình, là ma vương hợp thể kỳ dưới trướng ma hoàng Ngài Đức La. Đồng dạng cũng là ma tộc cao đẳng. Thằng này tên là Phổ Tu Tư, giống như chát cổ tính tình thích giết chóc tàn bạo bất nhân. Nhưng hắn còn xảo trá hơn chát cổ nhiều, thường thường hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, mặc dù mọi người tu vị giống nhau, nhưng lăn lộn lại mạnh hơn chát cổ nhiều, thủ hạ có vài chục ma tướng, 10 vạn ma binh. Hơn nữa Phổ Tu Tư vô cùng háo sắc, mặc kệ là giống cái chủng tộc gì, hắn đều nghĩ biện pháp thu vào trong tay. Sau đó tra tấn chí tử. Nói đi cũng nói lại, trong trí nhớ của chát cổ, phàm là ma tộc cao đẳng, trên cơ bản đều là tàn khốc huyết tích, ưa thích máu chảy thành sông, chưa có ngoại lệ. Càng làm cho Lôi động kinh ngạc là tên Phổ Tu Tư này, ngoài miệng nghe thì ác độc nhưng bề ngoài giống như tới chơi chứ không phải trào phúng. Bởi vì hắn và chát cổ cũng coi là huynh đệ sinh tử, bao nhiêu lần cùng đồng sanh cộng tử với nhau. Phổ Tu Tư, người tới chê cười bổn vương, tuy trong nội tâm minh bạch nhưng Lôi động vẫn vô cùng bất mãn nói ra một câu. Làm sao có thể, huynh đệ của ta, Phổ Tu Tư đồng dạng là ma tộc cao đẳng, bay tới bên người Lôi Động, cười ha hà nói. Ta là tới an ủi ngươi, ta mang tới cho ngươi chân tàng đã lâu, dùng máu tươi thuần khiết nhất của xử nữ điệp nhân làm rượu ngon. Như thế nào, huynh đệ tốt chứ? Trong nội tâm Lôi Động phản cảm, nhưng sắc mặt bắt đầu hòa hoãn, nói. Phổ Tu Tư, còn có nhân phỉ địch các ngươi tới vừa đúng lúc. Lúc này đây, bổn vương ăn thiệt thòi lớn, cần các ngươi ra tay hỗ trợ một chút. Phổ Tu Tư danh hào là huyết tinh ma vương, thích nhất là dùng máu giống cái xinh đẹp của các chủng tộc hoặc là chủng tộc cường đại làm rượu uống. Chân tàng trong ma cung của mình từ từ hưởng dụng, mà ma tộc cao đẳng giống cái của chủng tộc này vượt qua dự kiến của Lôi Động, dường như ma tộc cao đẳng giống như Tu La tộc. Đồng dạng giống đực rất xấu xí, nhưng giống cái bề ngoài lớn lên rất đẹp. Dù sao đó là con mắt thẩm mỹ của nhân loại. Mà ma vương giống cái tên là nhân phỉ địch kia, dáng người đường cong lạ lướt, làn da mặc dù đen, nhưng lại có xinh đẹp mỹ cảm riêng. Duy nhất đáng tiếc là, nhân phỉ địch thân cao hơn 6 trượng, đó là dưới tình huống chưa biến thân. Nhưng mà trong trí nhớ của chát cổ, ma vương giống cái tên là nhân phỉ địch này, danh hào là thống khổ nữ vương. Phổ Tu Tư cùng chát cổ là hai gia hỏa tàn khốc rất ưa thích huyết tinh. Nhưng so với thống khổ nữ vương này, Phổ Tu Tư giống như quai bảo bảo dễ dạy dỗ. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch chuyện thích nhất chính là tra tấn tù binh thủ hạ dưới trướng. Tra tấn thân thể, linh hồn của bọn họ, mà thủ đoạn của nàng cũng thiên kỳ bách quái. Góc truyện audio.com, làm cho người ta không tưởng tượng ra. Cách chương.